Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 59 ngoại truyện, du lịch tân hôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59 ngoại truyện, du lịch tân hôn 1 edit, tỏa tỏa. Em đã mang đủ hết chưa? Kiểm tra lại lần nữa đi. Đừng quên mang cái gối đã mua lần trước, dùng cái kia cảm thấy không thoải mái lắm. Vừa đánh răng vừa thò đầu giám sát alpha nào đó thu dọn hành lý. Giọng của Yến Chi An nghe có hơi không rõ. Đợi mãi mới đến ngày tròn 20 tuổi, Hứa Ngôn Chiêu đã vội vàng kéo Yến Chi An đi đăng ký kết hôn, ra sức khoe quyển sổ nhỏ mà hắn vừa nhận được với những người bạn có thể thông báo tin tức. Sau đó khi hắn cố gắng trèo lên giường Yến Chi An với lý do là động phòng tân hôn thì bị đá xuống không thương tiếc, bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra ngoài. Rõ ràng bản thân rất nổi tiếng, cũng không chán ghét những dịp sôi nổi. Nhưng Yến Chi An không biết tại sao anh cứ không thích những kiểu tiệc tùng mà mình là nhân vật chính. Thế nên đương nhiên cho dù đã đăng ký với alpha nào đó rồi, anh cũng không có ý định sẽ tổ chức hôn lễ, mà lại lựa chọn việc du lịch tân hôn đã không còn gì mới mẻ lúc này. Sau khi thông báo tin tức cho những người cần được thông báo xong liền thu dọn hành lý để ra ngoài. Kế hoạch đã được vạch ra từ lâu, Hứa Ngôn Chiêu thậm chí còn vì thế mà mua một chiếc phi thuyền tư nhân. Rõ ràng trước đây có nghe hắn nói là số tiền tiết kiệm được trước đó đã đổ vào nhà máy mới xây dựng gần hết rồi. Cũng không biết là thằng nhãi này lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy. Yến Chi An cũng không nghĩ rằng Hứa Ngôn Chiêu vẫn sử dụng tiền từ hai người cha mẹ mà mình chưa từng gặp mặt. Liếc nhìn con cún lớn do tối qua không được ăn thịt mà trông có vẻ uể oải một cái. Yến Chi An lui vào phòng tắm vừa được sửa mới. Tiếp tục ném tên alpha chịu thương chịu khó nào đó ra ngoài. Đợi đến khi anh ra ngoài lần nữa thì Hứa Ngôn Chiêu đã tự mình hoàn thành tất cả công việc đóng gói và kiểm tra, thu dọn tất cả những thứ cồng kềnh ra cửa, chỉ cần đợi Yến Chi An chuẩn bị xong là có thể trực tiếp ra ngoài. Mất nửa phút để ngẫm nghĩ xem mình có bị chiều hư hay không, Yến Chi An nhìn lướt qua căn phòng không hiểu sao có vẻ trống rỗng, rồi nghiêng người hôn lên mặt alpha một cái. Ngay lập tức, con cún lớn vừa rồi còn có vẻ hơi ủ rột thoát cái trở nên hoạt bát. Hai mắt sáng ngời, cái đuôi sau mông gần như hóa thành thực thể lắc điên cuồng, suýt chút nữa thì lắc ra tàn ảnh. Luôn cảm thấy hình tượng của hắn ở trong mắt anh càng ngày càng trở nên kỳ quái. Cố nén nụ cười trên môi, Yến Chi An ngẩng đầu lên, theo như mong muốn chưa nói ra của Hứa Ngôn Chiêu mà in lên môi hắn. Trước khi tình hình trở nên không thể kiểm soát thì tách đôi môi đang chồng lên với Hứa Ngôn Chiêu ra, Yến Chi An thở nhẹ cắn đầu lưỡi hắn. Em chắc chắn. Muốn tiếp tục chứ? Em biết đấy, nếu tiếp tục nữa thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu. Yến Chi An khẽ cười, đôi mắt màu caramel cong cong, mang theo vài phần cố ý dụ dỗ. Anh biết em đã bỏ rất nhiều thứ bí mật mua sau lưng anh vào vali. Hầu kết của Hứa Ngôn Chiêu không thể kiểm soát được trượt lên trượt xuống hai lần, hô hấp vốn không ổn định trở nên gấp gáp và nặng nề hơn, bàn tay sau eo Yến Chi An vô thức dùng sức. Ép chặt cơ thể người kia vào người mình hơn. Một lúc lâu sau hắn mới thả lỏng sức lực từng chút một, có hơi uất ức mà cọ cọ vào cổ anh. Anh Chi An lại bắt nạt em, biết em không chịu nổi cám dỗ. Rõ ràng anh đang đưa quyền lựa chọn vào tay em, mà bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giấu đi ý cười trong lời nói của mình, Yến Chi An xoa xoa cái đầu đầy tóc mềm mại trong ngực. Để hắn chán chường một lát rồi mới đi tới tủ lạnh lấy một que kem đặc biệt đầy nho khô nhãn hiệu Hứa Ngôn Chiêu để gặm, sau đó thì đi theo alpha xuống lầu. Khi lần đầu tiên đưa ra quyết định đi du lịch tân hôn, kế hoạch ban đầu của Yến Chi An là đi lang thang khắp tinh cầu mà mình đang ở. Anh là người sinh ra và lớn lên ở Ngân Thành, ngoại trừ mấy chuyến thăm sau khi cha mẹ ly hôn và các chuyến công tác cần thiết cho công việc thì anh cũng chưa từng đi tới những thành phố khác. Nhưng không biết tại sao sau khi thảo luận vài lần về kế hoạch du lịch với Hứa Ngôn Chiêu, du lịch đường phố ban đầu lại đột nhiên biến thành du lịch giữa các hành tinh. Khi anh vẫn còn đang hoang mang thì alpha này đã nhanh chóng hoàn thành một loạt thủ tục cần thiết để sở hữu một chiếc phi thuyền tư nhân. Đồng thời tại xưởng sản xuất vũ khí của chính mình đặc biệt xây dựng một tinh cảng bán tư nhân loại nhỏ chỉ chuyên dùng để đổ chiếc phi thuyền chỉ cần báo giá thôi cũng đủ khiến Yến Chi An chóng mặt. Đây chính là chuyện quan trọng cả đời chỉ có một lần nên đương nhiên cho dù là cái gì cũng phải dùng tốt nhất. Khi nói chuyện này với Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu còn tỏ ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, hiển nhiên không hề cảm thấy nỗ lực của mình có gì sai. Vốn cũng không có thành kiến gì với chuyện này, lại thấy Hứa Ngôn Chiêu không có ý định sẽ thay đổi suy nghĩ nên Yến Chi An cũng theo hắn luôn, chỉ là sau này khi lên kế hoạch du lịch, anh sẽ cẩn thận hơn một chút. Hai người bọn họ đều không phải là tay du hành giữa các hành tinh lão luyện, nếu không cẩn thận suy nghĩ các tình huống có thể xảy ra, giữa chừng nếu xảy ra chuyện, không tìm được biện pháp giải quyết sẽ rất phiền phức. Vì lý do này, Yến Chi An thậm chí còn trang bị cho phi thuyền nhà mình một bộ công cụ sửa chữa và bảo trì hoàn chỉnh theo thông số kỹ thuật của dư hỏa. Điều này khiến Hứa Ngôn Chiêu có hơi ngơ ngác. Khóe miệng vô thức cong lên, Yến Chi An liếm nốt chút kem cuối cùng, tiện thể nhét que kem trong tay vào sọt rác bên cạnh, rồi quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Biết sở thích và thói quen của Yến Chi An, trừ khi vội vàng, nếu không Hứa Ngôn Chiêu sẽ không bao giờ lái xe quá nhanh. Khi có sự lựa chọn, hắn sẽ cố gắng hết sức để đi những con đường khác nhau để Yến Chi An có thể nhìn thấy những khung cảnh khác nhau trên hành trình dài hoặc ngắn này. Vì vậy, mặc dù không phải là lần đầu tiên đến nhà máy sản xuất vũ khí có tên Tinh Huy, nhưng Yến Chi An vẫn có thể tìm thấy niềm vui trên con đường khác với con đường trước đó. Tất nhiên, một trong những nguyên nhân lớn nhất của việc này hẳn là người ở bên cạnh anh là một alpha, người gần như đã khắc hai chữ thương anh vào tận xương tủy. Nhìn nhà máy dần hiện rõ trong tầm mắt khi độ cao giảm xuống, Yến Chi An cố nén khóe miệng đang vô thức nhếch lên, đồng thời tháo dây an toàn đang thắt trên người. Bởi vì nhà tư bản vĩ đại nào đó lợi dụng sự phân khích khi cuối cùng cũng đăng ký kết hôn thành công đã cho cấp dưới của mình nghỉ 3 ngày, nên lúc này nhà máy rộng lớn có vẻ trống rỗng, khiến người ta có ảo giác rằng khi xuống xe đi vài bước thôi là đã có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình vang vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa, công việc vận chuyển hành lý được giao cho Alpha có thể chất phi thường bên cạnh. Sau khi xuống xe, Yến Chi An đi thẳng đến phi thuyền đậu ở cảng, cẩn thận kiểm tra lại cậu nhóc mới 100. Này, sau khi thiết lập lộ trình cụ thể và một số chế độ ứng phó sự cố cơ bản nhất, Hứa Ngôn Chiêu cũng thu dọn đồ đạc, bước vào buồng lái và cùng anh xác nhận cài đặt các chức năng khác nhau. Vậy thì, tiếp theo, sau khi xác nhận không có gì sai lầm, Yến Chi An kích hoạt phi thuyền dưới sự sở hữu của mình, quay người nhìn Alpha bên cạnh trong sự rung động nhẹ gần như không thể nhận ra. Em muốn bù đắp, đêm động phòng, ngày hôm qua trước, anh tiến lên một bước, đến gần Hứa Ngôn Chiêu đang hướng ánh mắt về phía mình. Hay là, nụ hôn chào buổi sáng, vừa rồi, cách chương.